Mật mã Tây Tạng, chương 91, trở lại Tây Phong đới, góc truyện audio.com. Cuốn sổ màu đen, Trương Lập như nhớ ra điều gì đó, anh lật bìa ngoài cuốn sổ ra trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Hai hàng chữ tiếng Trung và tiếng Anh rõ nét hiện lên trong mắt anh, tôi tên là Đường Thọ, nếu ai phát hiện ra cuốn sổ này trong thi thể của tôi. Xin liên hệ theo cách, Trương Lập đóng mạnh cuốn sổ lại, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Không ngờ lại có thể tìm thấy cuốn nhật ký của Đường Thọ ở chốn này, bên ngoài khu băng nứt mé ngoài của Tây Phong đới. Triền núi đứt đoạn ở giữa chỗ đứt gãy phẳng gọn như bị dao cắt, Trương Lập giơ tay ra thử thăm dò sức gió. Nhưng cánh tay giơ ra chẳng khác nào bị một chiếc xe hơi đang chạy như bay tông phải, tiếp đó đột nhiên bị quật vẹo xuống đất. Suýt chút nữa thì khiến Trương Lập xoay một vòng ngã lăn ra, Nhạc Dương vội kéo Trương Lập trở vào phía sau mặt cắt của triền núi, căng thẳng hỏi. Thế nào hả? Trương Lập nhìn đội trưởng Hồ Dương, nghi hoặc nói, kỳ quái thật, lúc chúng ta đến. Ngọn gió tây đó đẩy chúng ta đi một mạch tới chỗ đụn tuyết, còn lúc này, hình như lại thổi về phía khu băng nứt. Nhưng ngoài ra còn một luồng lực hút từ tây sang đông nữa. Hai tay đội trưởng Hồ Dương xoa xoa vào nhau, nói, không sai. Vòi rồng ngược này xoay chuyển như cái lồng trong máy giặt vậy, lúc thì xoay thuận chiều kim đồng hồ. Lúc lại đột nhiên đổi hướng 180 độ, tỷ lệ xuất hiện của cả hai hướng xoay đều là 50%, đến nay. Vẫn chưa có kết luận cụ thể giải thích được sự hình thành của hiện tượng đặc thù này, nhưng dù là xoay chuyển theo hướng nào. Lực hút ở trung tâm bao giờ cũng theo hướng từ tây sang đông, khi đổi hướng thì gió sẽ dịu đi phần nào. Hiện tượng khí lưu rối loạn mà chúng ta gặp phải lúc lên núi chính là do nó đột nhiên biến hướng gây ra đấy. Đội trưởng Hồ Dương nhìn những thành viên đội leo núi đầu tóc rối bù, quần áo trên người bám đầy băng tuyết, nói, lúc này. Điều chúng ta cần làm cũng giống như là lúc lên núi vậy, tất cả mọi người đều buộc chặt vào với nhau. Từng bước rút trở về khu vực khe băng nứt, vì chúng ta không còn đủ dây thừng nữa, nên mọi người đều phải cầm theo đục băng và chốt thép. Phải đảm bảo rằng mỗi bước đều ghim chặt xuống tầng đất đông cứng dưới chân, để cả đội không bị gió thổi bay. Nếu như có người nào, anh ngưng lại giây lát, rồi mới tiếp tục nói, nếu người nào không cầm cự được, để gió thổi bốc lên, vậy thì... Mọi người hãy tự cắt dây đi, đừng có mà để tất cả những người khác liên lụy chết theo, tôi sẽ đi ở giữa đội, nếu ai không làm được. Đích thân tôi sẽ giúp người ấy cắt đứt dây thừng, tôi nói cho mọi người biết, tuyệt đối tôi không nương tình gì đâu. Để giữ được nhiều mạng sống hơn, đó sẽ là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của tôi, vì thế tôi hy vọng rằng, trước khi mọi người bước đi một bước, thì đã nghĩ kỹ về số phận của mình rồi. Nghe đội trưởng Hồ Dương nói dứt lời, Trương Lập và Nhạc Dương không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nếu Cường Ba thiếu gia còn ở đây, nhất định gã sẽ không đưa ra một mệnh lệnh như thế, Trác Mộc. Cường Ba thiếu gia. Con người ấy tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất cứ một người nào đã kết giao với gã, cho dù là kẻ thù thì trong khoảnh khắc nguy nan hiểm nghèo nhất. Gã cũng sẽ đưa tay ra, đó chính là Cường Ba thiếu gia của bọn họ, còn chưa đến lúc từ bỏ cuộc sống đâu, anh chàng lính đặc chủng của tôi ạ. Bất kể là đau đớn như thế nào chăng nữa, cũng tuyệt đối không được buông tay đấy, mau câm miệng, đừng có nghĩ bậy bạ nữa, tôi sẽ không buông ra đâu. Trừ phi hai người chúng ta cùng rơi xuống dưới đó, những lời ngày trước của Cường Ba thiếu gia vẫn văng vẳng bên tai, bóng hình cao lớn ấy. Dù cho phải đối mặt với bóng tối vô tận hay bước đường cùng không có bất cứ hy vọng nào, gã vẫn ngửa mặt lên trời mà hú vang. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, chính là thứ sức mạnh ấy. Đã khiến bọn họ hết lần này đến lần khác rằng thoát ra khỏi bàn tay của tử thần mà sống sót tới ngày hôm nay, có lúc Trương Lập cảm thấy. Cường Ba thiếu gia thật sự rất ngốc nghếch, rất ngây ngô, nhưng chính sự cố chấp ấy lại khiến người ta cam tâm tình nguyện mà đi theo gã. Đó là một thứ sức mạnh có thể sáng tạo nên kỳ tích lạ thường, giờ đây, thứ sức mạnh ấy cũng tan biến theo với Cường Ba thiếu gia mất rồi. Nhìn ánh mắt hơi mơ màng của Trương Lập và Nhạc Dương, đội trưởng Hồ Dương bổ sung thêm, vẫn là câu nói ấy, khi mọi người bị tách khỏi đội. Nếu vẫn còn sống xin hãy phát ra tín hiệu, chúng tôi nhất định sẽ tìm đến chỗ mọi người. Buộc dây thừng đi nào, vị đội trưởng có kinh nghiệm cực kỳ phong phú ở vùng địa cực này hiểu rất rõ rằng, có lúc, một câu nói mang đến cho người ta hy vọng, cho dù chỉ là lời hứa suông, cũng có thể trở thành dũng khí giúp họ kiên trì trong tuyệt cảnh khốn cùng. Họ sử dụng cách kết nút song song, mỗi người đều nối chắc với dây thừng chính. Nhưng nếu có người bị tách lìa khỏi dây thừng thì cũng không ảnh hưởng gì đến những người khác, đội trưởng Hồ Dương đi ở giữa. Lạt Ma Á La dẫn đầu, Ba Tang đoạn hậu để tiện xử lý những tình huống bất ngờ, tất cả đều tay trái cầm đục băng, tay phải cầm chốt thép. Cơ hồ như nằm dạp xuống mà bò về phía giải gió Tây, Nhạc Dương và Trương Lập kẹp ở giữa Lạt Ma Á La và đội trưởng Hồ Dương. Cả hai lúc nào cũng nhớ đến những lúc Cường Ba thiếu gia vẫn còn ở bên mình, vậy là quyết định học theo sự kiên nghị của gã. Ông quyết tâm đồng sinh cộng tử, lẳng lặng nối liền dây an toàn của mình lại với nhau, mặc dù sương mù mờ mịt bao phủ khắp trời. Nhưng chắc là họ không thể lạc lối trong giải gió Tây này được, bởi gần như là gió Tây kéo họ về một hướng nhất định. Có muốn lệch sang hướng khác cũng chẳng thể nào làm nổi, cơn gió cuồng bạo còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết. Đội ngũ bảy người ấy tựa như một vết sẹo ngoằn ngoèo trên nền đất đông cứng vì lạnh giá, bám chặt xuống nền đất. Họ cứ thế khó nhọc bò đi trong cơn gió dữ, gió thổi mạnh có thể khiến thân thể người mất chi giác. Mỗi thành viên trong đội leo núi đều không biết rằng, lần này, bọn họ sẽ vượt qua Tây Phong đới này như thế nào. Tất cả cảm thấy tựa hồ mình đã mất đi cả nửa thân người phía sau vậy, đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng hò hét. Băng phủ trên mặt đất bắt đầu nhiều lên rồi, gió Tây cũng dần suy yếu, chúng ta đã đi qua khắp vùng trung tâm của giải gió, cố gắng lên. Sắp đến khu vực khe băng nứt rồi, Trương Lập nắm chặt đục băng, mặt úp xuống nền đất, áp lực trên đỉnh đầu đúng là đã giảm bớt phần nào. Nhưng chắc chắn rằng, chỉ cần lơi lỏng một chút thôi cũng sẽ bị thổi bốc lên, cưỡi gió mà đi về Tây. Trương Lập tưởng như các khớp xương nối ngón tay sắp bị giằng gãy ra đến nơi, đúng thế. Đúng là họ đã vượt qua được khu vực trung tâm của giải gió Tây chết người ấy, nhưng đó là quá trình như thế nào kia chứ, tay trái cầm chốt thép. Giật lùi về phía sau 30cm, cắm mạnh xuống nền đất. Rồi dùng tư thế của vận động viên chạy nước rút lúc xuất phát đạp mạnh xuống nền đất đông cứng. Rồi dùng mắt quan sát cái hốc người trước để lại những chỗ đó không thể cắm sâu xuống lần thứ hai, vì rất dễ lỏng ra sau đó. Tay phải bắt đầu lắc lắc đục băng, khi hơi lỏng ra, liền giật mạnh lên, rồi nhanh chóng bập xuống, cố định thân thể lại. Như vậy thân thể mới giật lùi được chừng 30cm, người phía sau làm xong một loạt động tác ấy, liền báo cho người đằng trước. Nối tiếp nhau lần lượt giật lùi chậm chậm, thân người buộc phải áp sát xuống mặt đất, bằng không ắt sẽ bị gió thổi bay mất cái đó. Lại lặp lại toàn bộ những động tác đó, khoảng cách chưa đến 500m mà bọn họ tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ mới vượt qua được. Chút sức lực cuối cùng cơ hồ cũng tiêu hao cạn kiệt, còn khu vực băng nứt phía sau kia nữa, thoạt nhìn thì chẳng còn bao xa. Nhưng rốt cuộc là cứ đi thế này bao lâu nữa thì mới tới được đây, đội trưởng Hồ Dương khó nhọc quay đầu lại, rồi cổ vũ mọi người, các bạn. Cố lên, mọi người đều làm được mà, tất cả gắng sức cho tôi đã thấy bờ dốc băng rồi, 50 mét cuối cùng nữa thôi. Đừng buông lỏng tay đấy nhé, lúc nói những lời này, gân cốt toàn thân đội trưởng Hồ Dương như thể gãy lìa ra từng mẩu nhỏ. Đau đến nỗi không thể nói nên lời, anh hiểu rõ. E rằng thân thể mọi người cũng đều bị những viên đá nhỏ bay theo gió quật cho không còn chỗ nào lành lặn nữa rồi. Băng dưới mặt đất cũng bắt đầu dày lên, điều này đối với họ cũng là một khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt. Tay trái Nhạc Dương bị một tảng đá lớn cao đến cả mét sượt qua, tuy đã có lớp áo dày bao bọc bên ngoài. Nhưng anh vẫn cảm giác như cánh tay ấy giờ đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, chốt thép bập xuống nền đất không sâu. Mấy lần đều trượt ra ngoài, may còn có cái đục băng trong tay phải chống chọi được, vốn anh đã mấy lần định làm lính đảo ngũ. Nhưng cả mấy lần toàn cắt đứt dây nối giữa mình và Trương Lập đều bị Trương Lập lườm chằm chằm. Giờ thì chính bản thân anh cũng không biết làm sao mà mình kiên trì tới lúc này được nữa. nhớ đến thái độ dù chết cũng không cúi đầu của Cường ba thiếu gia, Nhạc Dương lại hạ quyết tâm tiếp tục cố gắng đến cùng, còn 30 mét nữa. Còn 20 mét nữa, còn 15 mét nữa, đội trưởng Hồ Dương không ngừng dùng các con số để khích lệ mọi người. Chỉ cần trượt xuống được dốc băng họ sẽ không còn bị gió Tây quấy nhiễu nữa, khu vực băng nứt đáng sợ kia. Giờ đây có thể nói là thiên đường gần với tử vong Tây Phong đới này nhất, mỗi lần giơ tay trái lên, Nhạc Dương đều cảm thấy nặng nề khôn tả. Anh ngọ ngoại hỏi, đội trưởng Hồ, 15 mét cuối cùng này của anh, sao mà còn dài hơn 30 mét lúc nãy thế? Thị lực của anh chắc là không có vấn đề gì đấy chứ, đội trưởng Hồ Dương liền quát, đừng phí sức nói chuyện nữa, mau bò giật lùi cho tôi, con bà nó. Cơn gió quái quỷ này, tôi thực không dám tin, hôm nay lại là ngày thời tiết đẹp nhất trên ngọn núi này cơ đấy, đúng lúc này. Trương Lập đột nhiên kêu lên, xin lỗi, tôi đi trước một bước, thì ra đục băng của anh bập xuống băng, lực chưa đủ để chạm tới tầng đất đông. Lại bị gió Tây lay giật, đục băng đột nhiên hất vỡ tung cả đám băng vụn ấy lên. Trương Lập chỉ thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp nhấc cánh tay phải mình lên, kế đó, như thể có người nào đấy đang nắm tay mình mà giật mạnh. Cả người đang nằm sát với mặt băng cứ thế từ từ bốc lên, lực kéo khủng khiếp đó nhanh chóng lan truyền tới chỗ Nhạc Dương và Lạt Ma Á La. Mắt thấy mình sắp bị gió thổi bốc lên khỏi mặt đất, phản ứng đầu tiên của Trương Lập là toan cắt đứt dây nối giữa mình và Nhạc Dương. Chẳng ngờ Nhạc Dương đã đứng phắt dậy, lưỡi dao vung lên, cắt lìa dây nối với dây thừng chính, Trương Lập cười khổ một tiếng. Cũng cắt luôn mối của mình với sợi thừng chính, cả hai còn chưa kịp nói lời nào. Đã bị gió cuốn thốc đi như quả tạ xích hai đầu bị bắn vèo khỏi máy bắn đá, chớp mắt một cái đã bay ra xa mười mấy mét. Rơi thẳng xuống dốc băng tuồn tuột, rồi biến mất trong làn sương mù, đội trưởng Hồ Dương nhìn theo hướng hai người biến mất ngoác miệng la mắng. Hai cái thằng hồ đồ, chỉ còn 5 con bà nó mét nữa thôi, độ, lạnh, cả trời đất chỉ còn duy nhất cảm giác ấy. Ở trong cái khe chật hẹp không biết bao lâu, gió bên ngoài mãi vẫn không thấy yếu đi chút nào, cái lạnh lan phủ khắp đất trời khiến cơ thể đông cứng. Da thịt tê dại, khóe miệng khô nứt, không có bất cứ thứ gì để chống lạnh và sưởi ấm. Họ hoàn toàn dựa vào chút nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể người để cầm cự đến tận bây giờ, Trác Mộc Cường ba ôm chặt Đường Mẫn. Ngồi song song với Lữ Cánh Nam, cái lạnh dường như đã đông cứng năng lực suy nghĩ của họ. Cảm giác này khiến Trác Mộc Cường ba hồi tưởng lại lần đầu tiên mình đặt chân vào địa giới Khả Khả Tây Lý. Nhưng lần đó đâu có rét như lần này chứ, Đường Mẫn cuộn mình trong lòng Trác Mộc Cường ba chốc chốc lại khẽ nhúc nhích. Hai người mà ấp tay kề ôm chặt lấy nhau, Trác Mộc Cường ba cởi bộ áo rách dưới của mình ra mặc ngược lại. Ôm Đường Mẫn trước ngực như ôm đứa trẻ sơ sinh, nhưng dù là thế cảm giác cũng không có gì khác biệt lạnh, Lữ Cánh Nam ở cạnh đó. Chỉ có thể cố gắng dựa mình sát vách đá, ngồi yên lặng như một lão tăng nhập định, Trác Mộc Cường ba thầm nhủ. Người đàn bà thép này chắc hẳn là chịu lạnh giỏi hơn hai người bọn gã, Đường Mẫn lại nhúc nhích cựa quậy trong lòng Trác Mộc Cường ba. Lẩm bẩm như nói mơ, anh Cường ba à, chúng ta sẽ ra khỏi nơi này chứ, đúng không, Trác Mộc Cường ba nói, đương nhiên, em xem, trời sắp tối mịt rồi. Đến tối, sương mù sẽ tan đi, chứng tỏ rằng gió cũng sẽ suy yếu, lúc ấy thế nào mà chẳng ra được chứ, hơn nữa, dù không đi được. Thì chúng ta cũng đã lắp thiết bị phát xạ tia laser ở ngoài kia rồi. Đội trưởng Hồ Dương và những người còn lại nhất định có thể tìm thấy chúng ta mà lúc bị rơi xuống. Dường như anh có nghe đội trưởng Hồ Dương nói với theo, bảo rằng nếu chúng ta còn sống, chỉ cần phát tín hiệu, họ nhất định sẽ tìm được giáo quan. Cô có nghe thấy không, lúc đó ấy, Lữ Cánh Nam khẽ một tiếng, cái lạnh khiến người ta chẳng còn sức đâu mà nói chuyện nữa. Cơ hồ lời vừa đến miệng đã bị đông cứng lại, không thể đẩy ra tiếp được nữa, không biết kể từ lúc nào. Những câu nói của ba người mỗi lúc một ít, thời gian ngừng cũng mỗi lúc mỗi dài thêm, thực tế là từ bức ảnh Lạt Ma Á La. Ba Tang và Trương Lập chụp được hôm trước, có thể thấy gió buổi đêm còn mạnh mẽ ác liệt hơn ban ngày rất nhiều, Trác Mộc Cường ba rất lo lắng. không biết ba người bọn gã có thể kiên trì qua được đêm nay hay không nữa, nhưng gã tin chắc đội trưởng Hồ Dương nhất định sẽ tìm đến. Chính miệng anh đã nói ra, đây là ước định, đồng thời cũng là lời hứa, Độ, Trương Lập và Nhạc Dương đều hiểu rõ. Sống hay chết đều quyết định ở khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng bằng một cái chớp mắt, lần này, có lẽ họ đã thực sự đi đến tận cùng rồi. Quay cuồng trên không trung, đến khi chạm đất ấy cũng là điểm tận cùng của cuộc đời họ vậy, hai người họ ngước mắt nhìn nhau. Người vẫn đảo lộn trên không, Nhạc Dương nhìn Trương Lập chằm chằm không chớp mắt thầm nhủ, anh ngốc thật. Khóe mắt Trương Lập thoáng hiện lên nét cười cười, ý như muốn nói, chẳng phải cậu còn ngốc hơn sao, phía bên dưới hai người. Rừng tháp băng tựa như đao thương kiếm kích nhấp nhô sừng sững chĩa thẳng lên trời, chưa nói đến chuyện bị chúng xiên vào người. Mà chỉ việc rơi từ trên độ cao ấy xuống, đập vào vách băng cũng đủ đứt gân lìa xương, chết một cách đau khổ hơn bội phần rồi. Nhạc Dương nhìn xuống bên dưới, nhướng mắt lên với Trương Lập, cặp mắt trong veo ấy toát lên vẻ ly biệt, rõ ràng ý như muốn nói, tạm biệt. Chiến hữu của tôi, anh em của tôi, Trương Lập trấn tĩnh gật gật đầu, biểu thị quyết tâm xưa nay chưa từng hối hận. Rồi đột nhiên gầm lên như sấm dậy, kiếp sau, chúng ta lại làm anh em, thân thể hai người bị gió xoay chuyển nhào lộn. Đã có thể nhìn thấu qua tầng sương mù dày đặc mà thấy bầu trời xanh màu ngọc bích xa xa phía chân trời, sao hôm đã lửng lơ treo. Vầng dương đỏ ối kia vẫn chưa khuất hẳn xuống phía tây, vẫn tranh vẽn huy hoàng rực rỡ với sao trời, cảnh sắc đẹp quá, nếu anh mà nhìn thấy. Nhất định sẽ cuống lên muốn dẫn cô Mẫn Mẫn tới ngắm cho mà xem, Cường Ba thiếu gia, tôi sẽ vẫn đi theo anh. Thiết tưởng ở thế giới bên kia chắc cũng có thứ đáng để chúng ta kiếm tìm chứ nhỉ. Vẫn chưa đến lúc chúng ta bỏ cuộc cơ mà Trương Lập thanh thản thầm nghĩ, không ngờ lại chẳng hề có lấy một chút sợ hãi cũng như hối hận. Chỉ thấy thân thể mình trầm xuống, tựa hồ như bị gánh lên giữa không trung, kế đó phần lưng thấy nhói đau, có vẻ như đã đập vào vách tường nào đó. Trực giác cho Trương Lập biết, dường như anh vẫn còn sống, vừa ngoảnh đầu sang, liền thấy ngay Nhạc Dương cũng đang ngơ ngác không biết phải làm sao. Thì ra một cây trụ băng cao ngất trời, đã gá đúng vào phần giữa sợi dây an toàn nói liền Trương Lập và Nhạc Dương, không sai một chút nào. Họ vẫn còn cách mặt đất chừng 5-60 mét, chỉ lờ mờ nhìn thấy địa mạo bên dưới, Nhạc Dương không biết mình đang muốn khóc hay là muốn cười. Giọng nói cũng biến cả âm điệu, chậc, xem ra ông trời vẫn chưa định cho chúng ta chết đâu, Trương Lập nói, đừng vui mừng quá sớm, cái trụ băng này. Không dùng móng vuốt bám vào được, chốt thép cũng không thể đóng vào, lại không có công cụ gì khác, tôi với cậu muốn lên cũng chẳng được. Muốn xuống cũng chẳng xong, treo lơ lửng ở đây từ từ chết đói, so với ngã chết luôn còn khó chịu hơn nhiều, Nhạc Dương đột nhiên bật cười nói. Thế mới bảo anh ngốc, sợi dây này mà đứt chẳng phải chúng ta sẽ rơi xuống luôn hay sao, anh xem, chỗ rách tét ra kìa, sắp đứt đến nơi rồi đấy. Trương Lập cũng phì cười, đứt thì sao chứ, khoảng cách cao thế này, bên dưới lại đầy những băng nhọn hoắt. Cậu có thể khống chế áo cánh rơi để lượn xuống được không, nếu không ngã chết mà chỉ ngã cho sống giờ chết giờ, lúc ấy thì mới khổ đấy. Nhạc Dương nói, cũng may là trước giờ anh noa gì cũng không được chuẩn cho lắm đây, cái dây này, sao mãi chẳng đứt thế nhỉ, Trương Lập nói. Không đứt thì thôi, sao hả cậu muốn chết sớm chứ gì, tôi thì không đâu, còn chưa có bạn gái mà đã chết bất minh bất bạch thế này. Chẳng phải là đã sống phí cả mấy chục năm không, thật oan uổng, Nhạc Dương cũng cười cười, tôi cũng có muốn đâu. Mấy năm nay đi làm lính chăm chỉ nghiêm túc quá, cũng quên cả suy nghĩ chuyện quan trọng nhất của đời người ấy rồi, có điều chết sớm thì đầu thai sớm. Đợi lần sau thôi vậy, so với cứ bị treo ở đây chịu giày vò thì còn sướng hơn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đứt mẹ nó luôn cho xong. Chẳng phải chuyện gì cũng được giải quyết rồi hay sao, nói thực với anh, tay trái tôi tê liệt rồi, xem ra chắc là chẳng giở được áo cánh rơi ra đâu. Trương Lập nói, chậc, không ngờ cậu chẳng có lòng tin vào cuộc sống gì cả, thật là khiến cô Babato thất vọng quá đi một, tôi cũng nói thực với cậu. Lúc ở Tây Phong đời, áo cánh rơi của tôi bị móc rách rồi, giờ chỉ còn là một mảnh vải rách thôi, tôi chẳng giống cậu. Cao như vậy ngã xuống thì vấn đề quái gì chứ, 5-60 mét có là cái đinh, tôi nhắm mắt nhảy ào một cái xuống là xong, phải rồi. Lúc nãy sao cậu lại đột nhiên đứng lên cắt dây thế, Nhạc Dương nói, tôi thấy anh định cắt dây an toàn nối hai chúng ta lại với nhau. Thế nên phải tranh cắt dây trước, không để cho anh làm lính đảo ngũ, rồi sau này tôi lại phải ôm bộ mặt âu sầu đến khóc lóc trước mộ anh Hàm Ơn. Trương Lập nói, ha cái thằng ngốc này, cậu hoàn toàn hiểu sai cả rồi, lúc ấy tôi có làm sao đâu, chỉ định kéo kéo một cái. Xem cái thằng nhóc cậu có phải đã len lén cắt đứt dây rồi hay không, cái thằng cậu đã toan đảo ngũ mấy lần rồi chứ ai ngờ lần này thành ra như thế. Cậu chẳng nói chẳng rằng đã cắt đứt dây luôn, vậy nên tôi cũng đành phải cắt theo thôi chứ biết làm thế nào, Nhạc Dương nói. Đành cái khỉ ấy mà đành, nửa người anh đã lơ lửng trên không rồi, còn nói là chẳng sao hết. Chẳng sao hết thì anh nói xin lỗi xin lầm gì với đội trưởng Hồ Dương thế, hô hô cứ nói mãi. Cặp huynh đệ cùng cảnh ngộ bị treo trên trụ băng nhọn cao 5-60 mét này đều phá lên cười ha hả treo liền một mạch hơn 2 tiếng đồng hồ. Hai người đều lạnh đến tưởng chừng như không chịu nổi, trên mũ đội đầu cũng đã có một lớp băng mỏng kết thành trong 2 tiếng đồng hồ này. Mới đầu họ còn định lớn tiếng kêu cứu, hy vọng khoảng cách giữa mình và đám người đội trưởng Hồ Dương không xa lắm. Đội trưởng Hồ Dương vẫn có thể nghe thấy tiếng họ hô hoán, nhưng cả hai đều không biết rốt cuộc gió đã đưa họ đi tít bao xa. Đằng nào thì tiếng hét cũng chẳng át được tiếng gió rít gào kia, về sau hai người lại thử dùng các loại công cụ thận trọng đục băng. Nhưng hàn băng ngàn năm cứng chẳng thua gì sắt thép, Nhạc Dương và Trương Lập lại phải cẩn thận để không làm đứt sợi dây an toàn. Sao có thể để lại dấu vết nào trên băng đá được cơ chứ, sau cùng thì chân tay của cả hai anh chàng đều cứng đờ vì lạnh. Không thể nhúc nhích động đậy gì nữa, duy chỉ còn biết nghe theo ý trời, thật ứng với câu nói của Trương Lập chi bằng ngã chết luôn còn sướng hơn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, một hồi lâu sau, dây an toàn mãi vẫn không thấy đứt, Trương Lập lại nói, ê này, vừa nãy bị gió thổi bay lên. Cảm giác thế nào, Nhạc Dương đáp, sướng, giống như ngồi xe vượt núi ấy, lần này đã cơn ghiền đằng vân giá vũ rồi nhé, Trương Lập nói. Giống tôi thế, hôm nào rảnh, chúng ta đi chơi tiếp nhé, Nhạc Dương lắc đầu, thôi ạ, thích thì anh đi mà đi, tôi xin kiếu, Trương Lập lại bảo. Ông trời xem ra đối xử với chúng ta cũng không tệ lắm nhỉ, như thế mà còn không ngã chết, cậu nói xem. Mấy người bọn Cường Ba thiếu gia liệu còn sống không, vừa nhắc tới Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương liền trầm hẳn xuống. Trong cơn tuyết lở như lũ cuồn ấy, hy vọng sống quả thực quá mong manh nhỏ bé, từ bấy giờ anh vẫn gắng không để mình nghĩ đến vấn đề đó. Trương Lập lại tự nói một mình, à cậu nói xem, nếu mấy người bọn Cường Ba thiếu gia còn sống, mà biết chúng ta chết rồi. Họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ, giáo quan thì tôi chịu rồi, cô Mẫn Mẫn thì chắc là cảm khái lắm, chậc. Sau này còn ai kể chuyện cười cho tôi nghe nữa đây, nói không chừng lại còn khóc đến ngất đi ngất lại ấy chứ nhỉ, ha ha. Tại sao chúng ta cũng khóc đến chết đi sống lại được thế nhỉ? Cường Ba thiếu gia nếu là Cường Ba thiếu gia Trương Lập không sao nói tiếp được nữa, Cường Ba thiếu gia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu như mình bỏ cuộc rồi, Cường Ba thiếu gia sẽ thế nào đây, Trương Lập? Trương Lập Nhạc Dương kéo kéo giật giật làm Trương Lập sực tỉnh khỏi cơn trầm ngâm, thấp giọng nói, dây sắp đứt rồi. Lần này chúng ta không thể chờ đợi kỳ tích phát sinh nữa, chẳng lẽ anh không có lời gì quan trọng muốn nói với tôi à? Thế nào thì cũng phải có chuyện gì không thể buông bỏ chứ, đúng không? Trương Lập cũng đang cực lực tránh không nghĩ tới những chuyện không thể buông bỏ ấy, bị Nhạc Dương nhắc nhở, liền giật thót người. Tựa hồ như trở lại với khoảnh khắc cầu băng ở Khả Khả Tây Lý, cùng Trác Mộc Cường Ba lửng lơ treo trên một sợi dây thừng, đúng vậy. Đời người ngắn ngủi lắm, còn rất nhiều chuyện đợi mình đi làm kia mặt thế nhưng khi thực sự tới mấy phút cuối cùng của cuộc đời. Rốt cuộc là chuyện gì mới là chuyện mình muốn làm nhất nhỉ, không ngờ, ngay sau đó, Nhạc Dương lại dùng giọng điệu của mật thám dò hỏi, Trương Lập. Tôi hỏi anh, lúc chúng ta rời khỏi Kukua, tôi thấy ánh mắt anh rất không lương thiện, giờ đã đến cửa sinh tử rồi, anh hãy nói thực đi. Có phải anh có ý với cô Babato của tôi không? Chó Trương Lập lớn tiếng nói, không ngờ cậu lại nghĩ cả chuyện này cơ à, lời vừa mới dứt. Sợi dây níu giữ mạng sống hai người đột nhiên đứt đoạn, cả hai liền cùng lúc rơi xuống hai phía của trụ băng. Một hai anh chàng này hợp nhau, còn hợp cả về chuyện có duyên với phụ nữ thổ dân nữa, cách Trương.